Sáp kiện vô địch, chương 12, vũ khí plugin 1 sao. Góc truyện audio.com. Lúc Du Dương ra cửa không thấy Trương Vũ Thiến, trong lòng có chút thất vọng. Du Dương trở lại lớp học của mình, trong lớp hắn được trao huân chương siêu cấp lưu ban sinh. Kể từ hôm xảy ra event tệ ngôn lôi phách, lời thề xét đánh, danh vọng của Du Dương liên tục gia tăng. Bất quá Du Dương lúc này đang suy nghĩ về cuộc cá cược chiều nay. Liền đem những lời nghị luận xôn xao của các bạn học đối với hắn xem như không thấy luôn. Ta hiện tại lực lượng đã đạt đến 150 thất trở lên rồi. Học viên học viện cao cấp mạnh nhất thì tốc độ trái tim cũng chỉ gấp 4 lần mà thôi. Lực lượng 40 thất trở xuống, coi như là đạo sư trong học viện cũng không có mấy người vượt qua 100 thất. Ta muốn thắng tên Phương Chính kia thì một tay là đủ rồi. Mặc dù nói sẽ dốc hết sức chắc chắn sẽ thắng, nhưng vấn đề vũ khí cũng rất quan trọng. Ta không thể đem tất cả lực lượng đều bộc lộ được. Du Dương đương nhiên biết đạo lý thụ đại chiêu phong, cây to đón gió. Du Dương mặc dù lý luận về vũ khí đạt mắc điểm, nhưng trong cuộc thi với những sơ cấp học viên, còn với chương trình học của trung cấp, cao cấp ban Du Dương chưa từng học tập qua, hơn nữa những thứ hắn biết thuần túy là lý thuyết, cũng không phải là thực tế ứng dụng. Nói thật, Du Dương thật giống như không có kinh nghiệm thực chiến. À quên, có một lần, nhưng lần đó hắn chưa kịp ra tay thì đã bị Trương Vũ Thiến một cước đá bay rồi. Ta phải học lấy một ít vũ khí mới được, Du Dương thầm nghĩ. Vũ khí chia làm 4 cấp bậc, bình dân cấp, siêu phàm cấp, kinh thế cấp cùng nghịch thiên cấp. Trong đó siêu phàm cấp, kinh thế cấp cùng nghịch thiên cấp vũ khí lại được phân thêm hạ trung, cao tam giai, bình dân cấp vũ khí được lưu truyền phổ biến nhất. Hơn nữa trong sách giáo khoa của trường cũng có thể ghi chép một vài vũ khí. Siêu phàm cấp vũ khí rất hiếm gặp trong xã hội, một ít được các bộ phận hành chính của chính phủ, quân đội hoặc một ít phú hào và các thế gia cất giữ. Bất quá siêu phàm cấp vũ khí vẫn có thể mua, chỉ cần có tiền sẽ có cách mua được. Kinh thế cấp vũ khí rất hiếm gặp, toàn bộ đều nằm trong tay những người đứng ở đỉnh cao của thế giới. Mà nghịch thiên cấp vũ khí thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cụ thể có hay không thì không ai biết. Nếu như Du Dương trong tay có thật nhiều tiền, vậy hắn có thể đi mua siêu phàm cấp vũ khí. Nhưng hiện tại hắn chưa có năng lực đó. Du Dương đã đọc N lần ở lớp sơ cấp, chương trình học mà đạo sư giảng hắn đã quen thuộc đến không thể hơn nữa. Cho nên hắn định qua đồ thư quán đi dạo một vòng, xem có thể hay không tìm được vũ khí thích hợp với mình. Trước kia Du Dương đem phần lớn thời gian đặt ở tâm huyết thần tốc. Đối với vũ khí nghiên cứu hắn buông thả từ 2-3 năm trước rồi. Bây giờ là buổi sáng, đang giờ lên lớp nên trong thư quán rất vắng vẻ. Du Dương tìm một quyển bình dân vũ khí đại toàn, bình dân vũ khí bách khoa toàn thư 80, bình dân vũ khí đều có thể tìm được trong quyển sách này. Như là Hán quyền, Quang Minh quyền, Thất Tinh quyền, Tả Hữu xuyên hoa thủ, Tiểu Cường, Bóp trái bóp phải xuyên hoa thủ, Đại xuất bi thủ, Liệt tâm trưởng vân vân và vân vân đều có đủ. Hơn ngàn bản cơ sở vũ khí, Du Dương đều xem qua rồi. Vũ khí cũng không phải ngắm thấy được là được. Nếu như ngươi muốn học được vũ khí nào đó, cho dù ngươi là thiên tài, ngươi cũng phải liên tục luyện tập mới có thể hiểu thành thục thi triển ra. Bất quá Du Dương không có quá nhiều thời gian. Hắn vốn định tìm hai cái vũ khí cơ bản học tập một chút. Nhưng không nghĩ tới tu luyện mấy cái này không đơn giản như hắn nghĩ. Làm sao bây giờ, Du Dương cũng không muốn bại lộ lực lượng chân chính của mình. Đúng rồi, sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ có thể đem quyển sách này chuyển đổi thành plug-in không nhỉ? Ý nghĩ của hắn lập tức được trả lời. Bình dân vũ khí đại toàn, có thể chuyển đổi, cấp bậc sau khi chuyển đổi. Huyền thiết cấp 1 sao? Không thể thăng cấp, chuyển đổi cần năng lượng. 100 tinh, có hay không chuyển đổi? Con mẹ nó, thật sự có thể chuyển đổi. Bất quá Du Dương cũng có chút do dự. Hiện tại hắn chỉ còn 189 tinh năng lượng. Nếu như đem bình dân vũ khí đại toàn chuyển đổi thành plug-in thì hắn chỉ còn 89 tinh năng lượng nữa thôi. Tạm thời không thể chuyển đổi plug-in khác nữa, 5.000 e-coin chỉ có thể đổi 50 tinh năng lượng. Có chút thiếu a, Du Dương trong lòng tính toán, bất quá đồng thời cũng có một suy nghĩ. Quên đi, dù sao mấy ngày nữa cũng phải tham gia học bổng vũ khí đại tái, không có vũ khí là không được. Đồ thư quán có đến ngàn vạn quyển sách, trong đó có mấy quyển giống như kiểu bình dân vũ khí đại toàn thì có đến mười mấy quyển. Hà hà, thiếu một quyển chắc không ai phát hiện ra đâu. Du Dương cầm lấy quyển bình dân vũ khí đại toàn dày gần nửa thước đi tới một góc bí mật. Chỗ hắn ngồi bây giờ đã là góc chết. Cả nhân viên quản lý cùng các thiết bị cũng không thể nhìn thấy hắn. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoành Com. Du Dương hai tay đặt trên quyển sách dày gần nửa thước. Sau đó hạ lệnh chuyển đổi. Siêu, bình dân vũ khí đại toàn bị Du Dương thu được dưới dạng plug-in chuyển hoán khí cụ. Sau đó huyền thiết bạch quang nhanh chóng chuyển hoán. Sau 3S thì hoàn thành chuyển hoán. Cài đặt, sau khi hạ lệnh cài đặt. Du Dương cảm giác một lượng lớn tin tức tràn vào trong thức hải của hắn rồi tụ tập ở não phải tạo thành một điểm sáng như tinh hệ. Một bản bình dân vũ khí đại toàn bao gồm 80 bình dân cấp vũ khí. Hiện tại nó thành một phần trong đại não của Du Dương. Tất cả các vũ khí đều được khắc trong trí nhớ của hắn. Du Dương có thể tùy thời sử dụng, tu tâm sử dụng điều phối sử dụng. Đem bình dân vũ khí đại toàn chuyển đổi thành plug-in có rất nhiều chỗ tốt, hiện tại Du Dương không cần đi tu luyện vũ khí nữa. Tất cả các vũ khí trong bách khoa toàn thư hắn tùy tiện đều có thể sử dụng. Uy lực còn tương đương với người khác luyện cả 100.000 lần. Du Dương định thử nghiệm hiệu quả của vũ khí đại toàn một chút. Nhưng điều kiện có hạn nên đành nhịn ý niệm này lại. Du Dương len lén nhìn nhân viên quản lý một chút, đối phương căn bản không để ý tới sự tồn tại của hắn. Đang mãi mê ngồi uống trà lướt nét xem ảnh mỹ nhân chân dài. Du Dương giả vờ giả vịt lại tiếp tục lục lọi trên giá sách một lần. Sách nói về vũ khí có không ít, nhưng phần lớn là tập hợp các vũ khí nhỏ. Trên cơ bản trong bình dân vũ khí đại toàn đều có. Chẳng qua mấy quyển này viết câu chữ nhiều hơn mà thôi. Không tìm được vũ khí nào mới mẻ. Du Dương đi ra khỏi đồ thư quán. Lúc ra khỏi cửa hắn còn có chút thấp thỏm bất an nhưng thiết bị bảo vệ không chút phản ứng. Đi đâu thử nghiệm mấy cái vũ khí plug-in này đây? Hình như sau trường học có một rừng cây nhỏ. Không được, ở đó có quá nhiều đôi uyên ương đang làm việc. Nếu lỡ dọa họ bị liệt dương thì thật không tốt. Hay là tới đối chiến thư quán đi, nghe nói ở đó có rất nhiều phong thu luyện, hiện tại ở học viện vũ khí cùng tâm huyết thần tốc là hai nội dung chủ yếu trong các bài kiểm tra. Bởi vậy các vũ khí chàng cho học sinh học tập mọc lên rất nhiều. Du Dương đi tới vũ đối chiến quán số 3, dù sao chiều nay cũng phải sâu lâu cùng Phương Chính ở chỗ này. Tiện đây đến xem hoàn cảnh chỗ đó như thế nào. Đối chiến quán số 3 là trung cấp đối chiến quán của Hoa Đô Học Viện. Nếu so với đệ nhất và đệ nhị đối chiến quán thì còn nhỏ hơn một chút. Người ở đây so với đồ thư quán đông hơn rất nhiều. Trên 10 cái tiểu lôi đài đều có người đang đối luyện chiêu. Ở giữa 10 tiểu lôi đài còn có 4 lôi đài lớn. Đó chính là nơi chính thức tranh tài. Bây giờ còn đang trống không? Tu luyện thất ở đối chiến quán đều là mỗi người một gian. Bên trong có đầy đủ các thiết bị, có điều muốn sử dụng những cái tu luyện thất này một giờ phải chi 10 e-coin. Du Dương nộp 100 e-coin rồi cầm cái chìa khóa đi vào tu luyện thất. Cách chương.